Không gian nơi tay, chương 3, nói cho mẹ cô, góc truyện audio.com. Lâm Băng ở trong không gian đi một vòng, cô xuất hiện phòng ở bên cạnh, phòng ở loại hình dạng cổ đại tứ hợp viện, là thanh chuyên lũy thành, thanh chuyên ngói đỏ, kiểu niên đại cổ xưa. Tứ hợp viện phòng ở có 4 cửa, theo đều từ bên ngoài mở, trên cửa có bất đồng đồ án. Lâm Băng thử một lần, cô mở ra cửa phía nam, bên trong một phòng phong cách cổ xưa, mở cửa chính giữa là sảnh, đối diện cửa trên tường treo bộ tranh sơn thủy, bàng bạc đại khí, phía dưới bộ tranh là một cái bàn dài, mặt trên xếp đầy sách, còn có một quyển dính đầy cho bụi bìa lam tím sách cũ. Nhìn chung quanh một vòng, trong phòng trừ bỏ hai cái ghế dựa, ở ngoài còn có một hàng tre trúc bồ đoàn, có chỗ để ngồi. Phía nam cửa phòng cách không xa có dòng suối nhỏ trong suốt. Bên cạnh dòng suối nhỏ có mấy cái cây lớn. Bên kia dòng suối nhỏ tất cả đều phủ sương. Thấy không rõ phía xa xa. Đất đen ở phía tây. Nước suối cũng từ bên kia chảy qua. Phía đông có một ngọn núi. Chỉ có thể nhìn thấy chân núi. Trên núi đều bị sương mù dày đặc bao trùm. Lâm Băng cả gan hướng bên kia đi tới. Lại phát hiện, có sương ngăn trở làm thế nào cũng không vào được. Lâm Băng còn phát hiện, cô mở ra gian phòng kia là một kho hàng rất lớn. So với bãi bóng còn lớn hơn, may mắn có chỗ này. Vừa rồi Lâm Băng còn đau đầu nếu mua vật tư nên như thế nào sắp đặt. Mà thế có không gian, nhưng mà thế không gian là tùy tinh thần lực cá nhân lớn nhỏ mà định. Tựa hồ, không gian mỗi người đều khác nhau. Mà người có dị năng không gian cũng tuyệt đối không có khả năng nói cho người khác không gian của mình có cái gì. Trong nước có cá, xem ra nước này có thể uống. Vậy vấn đề nguồn nước không cần lo lắng. Lâm Băng rất hài lòng. Bất quá, vòng tay đâu? Cô trong đầu nghĩ, rời khỏi không gian, hẳn là như vậy. Cô không quá xác định, dù sao không gian thứ này cô trước kia cũng không có thấy qua. Sử dụng có chút không quen, bingo, thế nhưng đoán đúng, trong đầu nghĩ rời khỏi không gian. Sau đó cô liền trở về đúng phòng của mình, Lâm Băng khóe miệng câu lên, cười giống đầu ngốc, cô ở phòng mình tìm hồi lâu, vẫn không tìm thấy vòng tay. Lâm Băng chưa từ bỏ ý định, cô đi vào toilet, khóa trái cửa, nhìn trong gương cô cẩn thận tìm trên người. Cuối cùng, quả nhiên trời không phụ người có lòng. Trong lòng bàn tay phải cô tìm được một điểm lục sắc. Chẳng lẽ là này, sau đó, Lâm Băng thử lấy tay nắm cốc rửa mặt, trong đầu suy nghĩ, thu vào đi, nháy mắt, cái cốc biến mất, Lâm Băng lại thử dùng ngón tay tiếp xúc khăn lông, trong đầu suy tư, thu vào đi, không có phản ứng, khăn lông vẫn treo trên móc, không chút sức mẻ, Lâm Băng đã hiểu rõ, xem ra không gian muốn thu cái gì phải lấy lòng bàn tay tiếp xúc. Quả nhiên, vòng tay ở trong lòng bàn tay, điểm mặc lục sắc chính là vòng tay, nếu không nhìn cẩn thận, tựa như một nốt ruồi đen nhạt màu, tuy rằng không dễ phát hiện, nhưng Lâm Băng vẫn có chút lo lắng, cô phải đi chuẩn bị bao tay thực dụng, Lâm Băng lại vào không gian một chuyến, rốt cục xác định cốc rửa mặt thu vào không gian được đặt trên mặt đất trong kho hàng. Lẽ loi, thật sự trống trải, Lâm Băng nghĩ. Cô nên mua một ít tủ đựng, còn muốn đem kho hàng phân khu, bằng không, đồ vật sẽ không dễ lấy. Cũng không biết kho hàng này trong không gian có thể duy trì độ tươi mới của đồ ăn. Thử xem, nếu không thể như trong lời nói, chỉ có thể mua chút dịch tôn cùng đồ ăn đóng gói chân không? Mì ăn liền ắt không thể thiếu, Lâm Băng ra khỏi không gian liền nghe thấy tiếng đập cửa. Mở cửa, là mẹ Lâm đứng ở ngoài. Mẹ Lâm họ Trương, kêu Trương Như Hân, từ khi gả cho ba Lâm. Ở Lâm gia cũng thư thái. Ở nhà mẹ đẻ có người nhà che chở. Cuộc sống đơn giản vui vẻ. Sau gả cho ba Lâm, trong nhà việc lớn nhỏ đều do ba Lâm an bày. Trừ bỏ có cái không quá bớt là con gái. Mẹ Lâm sống có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Đến nỗi, ở cái tuổi này. Tâm tình vẫn có chút lãng mạn hồn nhiên, mẹ Lâm trôi qua không sai, lại bảo dưỡng tốt, làn da trắng trẻo trơn mềm, khóe khóe mắt cơ hồ không có nếp nhăn, cười rộ lên sạch sẽ vô cùng. Ba Lâm ở trên thương trường thấy nhiều nữ nhân lợi hại khôn khéo. Ở trong cuộc sống nhưng lại thích đơn giản một ít, có lẽ, vì như thế, hai người này nhiều năm như vậy vẫn không có cãi nhau. Luôn luôn ân ái, nhìn mẹ Lâm có chút ngượng ngùng, vẻ mặt kỳ quái, thấy thần thái mẹ cô, Lâm Băng trong lòng liền rõ, khẳng định vừa rồi hai người đi tìm bác sĩ xem qua. Xác nhận có thai, mẹ, mau vào, Lâm Băng nửa vui sướng, nửa lo lắng, tiếp đón mẹ cô vào phòng, nghĩ thừa dịp cơ hội như thế đem chuyện mà thế lộ ra cho mẹ cô. Để bà có cái chuẩn bị, tuy rằng loại sự tình này không thể tưởng tượng, bây giờ nói ra khó tránh khỏi sẽ có người cho là bị bệnh thần kinh. Nhưng Lâm Băng cũng không thể không nói, mẹ cô tin hay không Lâm Băng chỉ có nắm chắc 5 phần. Mẹ Lâm vào phòng, Lâm Băng đem cửa phòng khóa trái, còn rất cẩn thận đưa mẹ cô vào phòng ngủ, đóng cửa sổ, cách gian, dẫn mẹ cô ngồi trên giường. Lâm Băng đứng, sắc mặt nghiêm túc, mẹ Lâm bị động tác của Lâm Băng liền phát hoảng. Băng Băng, phát sinh chuyện gì, ban ngày ban mặt, lại đem cửa sổ đóng lại. Đây là như thế nào? Mẹ có phải hay không mang thai? Lâm Băng biết rõ vẫn cố hỏi. Trước nói đề tài này, sau đó từng bước một nói cho mẹ cô chuyện có liên quan đến mà thế. Từ từ sẽ đến, tránh không được, nhắc tới chuyện này. Mặt mẹ Lâm có chút đỏ, ý tứ không tốt lắm, đến cái tuổi này, thế nhưng Trần gia có đứa nhỏ. Thật sự ngoài ý muốn bất quá, mẹ Lâm muốn đứa nhỏ này. Mẹ, con ngày hôm qua có một giấc mộng. Con trong mộng biết mẹ mang thai. Lâm Băng nghiêm cẩn xem ánh mắt mẹ cô. Gần từng tiếng nói, mẹ Lâm nghi hoặc nhìn Lâm Băng, há mồm đang muốn nói cái gì đó, lại bị Lâm Băng ngăn cản. Mẹ hiện tại đừng nói chuyện, hãy nghe con nói, được không? Mẹ Lâm gật gật đầu. Con mơ thấy một tháng sau mà thế đến, ngày 15 tháng 8, ngày đó con ở bên ngoài xem phim. Lúc đi ra nhìn thấy bầu trời tràn đầy ánh đỏ, sau đó mưa lớn đổ xuống, bên trong chứa chất hóa học, ngày đó người mắc mưa đều phát sinh dị biến, biến thành tang thi, hay có dị năng, khác thường chỉ chiếm số ít. Sau, con bị nhiễm cảm, con còn ở trong nhà trọ, phát sốt, mẹ đi qua chăm sóc con. 3 ngày sau, con tỉnh lại sau phát hiện mẹ sảy thai, lúc đó bên ngoài một mảnh hỗn loạn. Tang thi hoành hành, Lâm gia đã sớm bỏ chạy. Ba Lâm lại bên ngoài công tác, không ở trong thành phố. Sau này chúng ta tìm không thấy Ba Lâm, tìm không thấy người Lâm gia. Bởi vì sảy thai, thân thể của mẹ luôn luôn không tốt, càng ngày càng kém. Tang thi đều là nhân biến thành. Ngày đầu tiên gặp mưa đại bộ phận người biến thành tang thi. Ngay từ đầu người nhà bọn họ phát hiện bị bệnh, đều đưa đến bệnh viện. Nên bệnh viện chính là nơi nhiều tang thi nhất, bọn họ chỉ ăn thịt người, sẽ không chết, giống người hoạt tử, chỉ có mất đầu mới triệt để tử vong. Sau nguy cơ sinh hóa lý không sai biệt lắm, mẹ xem bộ điện ảnh này không? Nói xong, Lâm Băng ngẫm lại hình dạng tang thi liền cảm thấy ghê tởm. Có chút nói không nên lời, còn không bằng để mẹ cô xem điện ảnh để hiểu biết. Dù sao cũng không sai biệt lắm. Mẹ Lâm nghe xong những lời này, ngồi trên giường trầm mặc, bất quá là tin vẫn là không tin. Lâm Băng lại mở miệng nói, mẹ, con nói những lời này là để ngừa vạn nhất, mẹ nhất định không cho Ba Lâm rời thành phố H, không rời nhà cũ. Nhất định phải cùng bọn họ cùng nhau, con có, nếu có thể, mẹ đem cổ phiếu, phòng ở, vài thứ kia có thể bán thì toàn bộ bán đi. Đổi thành vật tư, chúng ta nói là muốn mở siêu thị, chuẩn bị nhiều một chút, phòng ở bây giờ đang tăng tỷ giá, hiện tại thuế bán cũng cao, cũng không có lời, người bình thường chỉ sợ đều sẽ nghĩ như vậy, nhưng là, mà thế phía trước, mà thế đến, phòng ở kia tính cái gì, mẹ nghĩ như thế nào, con nói chuyện đó, mẹ tin sao, Lâm Băng có chút mò không nhìn ra phản ứng của mẹ cô. Mẹ Lâm nhíu chặt mày, sau, cũng là thật sâu thở dài một hơi, nhìn Lâm Băng, mẹ sẽ chuẩn bị một ít vật tư sau liền gắt gao im lặng. tâm tình trầm trọng rời phòng Lâm Băng. Trước khi đi, Lâm Băng cố ý dặn dò một câu. Không cần nói cho ba ba, ông khẳng định sẽ không tin. Mẹ Lâm do dự, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu. Lâm Băng nhẹ nhàng thở ra. Cô biết mẹ cô tính tình mềm lại người thẳng tính. Cô nói những lời này, mẹ cô nhất định sẽ nói cho ba cô. Ba cô là người cẩn thận, nhất định sẽ nhiều mặt hỏi thăm. Lâm gia bên này, cô tạm thời không cần lo lắng. Cô hiện tại vì chính mình quyết định, thu thập vật tư cùng rèn luyện. Thuận tiện, ở trên mạng đăng tin tức, đem chuyện mà thế nhắc tới. Tin hay không cũng không liên quan đến cô chỉ có thể làm những thứ này. Nhìn chuông, hiện tại 5 giờ, Lâm Băng thay đổi một bộ đồ dễ vận động, đi đôi giày thể thao. Cô muốn đi chạy bộ, gần Hà Cụ có một công viên rất lớn. Hoàn cảnh không sai, hiện tại thời tiết mặt trời 7-8 giờ mới xuống núi. Hiện tại mặt trời còn rất lớn, trong công viên cây nhiều, hẳn là không quan trọng. Trước chạy 20 vòng đã, Lâm Băng biết được từ từ sẽ đến. Nhưng hiện tại không có thời gian, cô chờ không dậy nổi. Hiện tại thân thể rất gầy, dinh dưỡng không đủ, điều dưỡng, càng phải rèn luyện, chạy không nổi, cũng phải bằng hết. Mẹ Lâm tâm sự trùng trùng tìm được lão công. Ở ba Lâm hỏi hai câu, một cỗ phiền não đem lời Lâm Băng nói cho ba Lâm. Cuối cùng tâm tình mẹ Lâm mới có chút thoải mái, còn luôn dặn dò ba Lâm, anh cũng đừng nói cho người khác. Sau thở dài đối ba Lâm nói, anh nói có phải hay không Băng Băng chúng ta, lại mơ như vậy, ba Lâm đăm chiêu, không chút để ý đáp, có lẽ đi, trong lòng cũng đã sớm có tính toán, ánh mắt cũng không tự giác dừng ở trên bụng mẹ Lâm. Như việc này là thật, chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng, nếu là thật sự, đến lúc đó phụ nữ có thai cũng không dễ dàng, ngoại chuyện, Lâm Băng sau khi chết. Thi thể bị ném ra ngoài thành, thi thể tươi mới bị tang thi cắn một cái phát sáng. Một tháng sau, Tích Phân dùng hết mẹ Lâm bị căn cứ cưỡng chế bắt tham gia vào tiểu đội diệt tang thi. Cuối cùng chết ở dã ngoại. Trước khi chết một khắc, mẹ Lâm mới biết được, con gái bà đã ở một tháng trước tử vong ngoài ý muốn. Sinh không chỗ nào luyến, em sao lại để cái lão bà kia ra khỏi thành. Không phải còn cần máu bà ta sao? Đã đủ, Lâm Băng năng lượng hạch đủ dùng. Đã không cần thiết máu bà ta, Thư Tuyết cười phá lên thoải mái. Trên mạng tin tức, cách chương.